1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. Bởi vì, hổ khẩu thoát hiểm, nóng thả, một đám tiểu hài tử ngay tại cửa ngõ bên trong ngốc hết chỗ chê hô. Này, Hitler, Hoàng Hạo đưa tin tới. Rất nhiều hài tử liền vây quanh hắn xe đạp phía sau cái mông truyền. Nàng dâu mang thai, ngoặc kép, Lý Hòa tiếp nhận tin sau hỏi. Hoàng Hạo trên mặt đều cười ra hoa. Ai, cũng không phải, hơn 3 tháng. Được, đầy tháng đừng quên mời rượu. Lý Hòa đối tiểu tử này giác quan không sai. Là cái an tâm bây giờ. Không có vấn đề. Đến lúc đó nhất định cho ngươi cái đỏ chót trứng gà. Nói xong cũng đánh lấy xe đạp chuông ra ngõ nhỏ. Lý Hòa mở ra Tô Minh tin. Khoảng chừng 3 trang, Tô Minh sinh ý vừa mới đi đến quỹ đạo. Cũng không vội tại trở về. Hoặc là nói quen thuộc bên kia rộng rãi không khí. Không muốn trở về. Còn có một chương là Vu Đức Hoa tin. Bởi vì miệng rắn trung tâm thương mại kích thích. Vu Đức Hoa dã tâm bừng bừng cũng phải tại miệng rắn che cửa hàng. Miệng rắn trung tâm thương mại chỉ là từ một cái bình thường Hồng Kông thương nhân năm 1982 tại bãi. Vắng vẻ lên qua loa khai trương. Theo Hồng Kông nhập hàng trang phục, vật dụng hàng ngày, điện gia dụng loại hình, mà lại trung tâm thương mại lợi dụng quốc gia cần ngoại hối tâm thái. Còn tìm đến theo trong nước trường kỳ nhập hàng đường lối. Trong lúc nhất thời hàng nội địa bảng tên gia dụng thương phẩm dòng sông mà đến. Như quạt điện, xe đạp, nồi cơm điện, điện phích nước nóng loại hình. Vậy mà không đợi dỡ hàng liền một đoạt mà không. Mà lại lợi dụng nhân dân tệ song trọng tỷ suất hối đoái. Lấy nhân dân tệ nhập hóa. Lấy đô la Hồng Kông định giá. Một năm thế mà vậy mà đột phá 1 ức Hồng Kông đô la Hồng Kông buôn bán ngạch. Vu Đức Hoa bị kích thích đến. Đồ đần mới không làm đâu. Mà lại hắn hiện tại muốn tiền có tiền. Muốn địa vị có địa vị. Thủ hạ lại chiêu mộ được không ít nhân tài. Chuyện gì làm không nổi. Hắn nhớ kỹ Lý Hòa câu nói kia. Dã man sinh trưởng niên đại. Bỏ qua liền không có. Lý Hòa chưa lại hồi âm, đi ra ngoài liền trực tiếp đi đánh công cộng điện thoại. Sờ một cái túi, thế mà chưa tiền xu, có tiền xu cho mấy cái thôi. Hà Phương từ trong túi lấy ra mấy cái, trực tiếp cho hắn, về sớm một chút ăn cơm. Cửa ngõ bên trong công cộng điện thoại đã sớm để người phá hủy. Công an tại đến cha đâu? Lý Hòa anh phải chạy 5-6 đầu giao lộ mới tìm được một cái có thể sử dụng công cộng điện thoại. Sảnh, trực tiếp đem tiền xu quăng vào đi, mà lại một lần chỉ có thể ném một cái. Nhiều cũng không thể tính toán tổng giá trị. Lý Hòa liên tục đánh mấy lần, đều là tại đường dây bận trạng thái, đều là đô đô thanh âm, không có cách nào phát lại. Mỗi lần cúp máy còn được một lần nữa đưa vào. Liên tục gọi 7-8 lần, mới đem bên kia kết nối. Hắn cũng có chút nóng vội. Phía sau hắn đã có 5-6 người tại xếp hàng chờ. Uy, nghe thấy sao? Ngoặc kép, Lý Hòa cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Dắt cổ họng hô. Uy, nghe thấy, là Lý ca nha. Ta là hai biểu. Các người mấy phút, ta đi hô Minh ca. Trong điện thoại rốt cục truyền đến thô kệch thanh âm. Không cần hô, ta bên này đánh công cộng điện thoại không tiện. Ngươi nghe ghi lại là được. Lý Hòa bấm một lần điện thoại cũng không dễ dàng. Vậy ngươi nói, ta nhớ kỹ. Ngươi nói với Vu Đức Hoa. Xây cửa hàng sự tình ta đồng ý. Đúng, đúng, ta đồng ý. Phải tốn hơn 100 vạn đô la Hồng Kông làm cửa hàng. Mới 6 tầng, ngươi nói với hắn, hoặc là không xây cất, muốn xây chí ít xây cái 15 tầng. Đúng, đúng, chính là ta nói, không sợ dùng tiền. Lý Hòa sợ điện thoại thanh âm đứt quãng nhị biêu nghe không rõ ràng. Đã là dùng lớn nhất cổ họng, Lý Hòa hoàn toàn không có phát hiện, xung quanh tất cả đều là quan tâm đồ đần ánh mắt. Cái gì? Một tháng mới kiếm 300 ngàn? Làm ăn này không làm. Cùng ngươi Minh ca nói không làm. Còn có mua đất sự tình đừng quên. Chỉ những thứ này. Điện thoại không có tiền. Vậy ta, chấm ngoặc kép. Lý Hòa còn chưa nói xong, liền trực tiếp thành âm thanh bận. Điện thoại không có tiền. Lý Hòa quay đầu xem xét. Đằng sau lề mà lề mề đầy 7-8 người. Tất cả mọi người là một bộ nhìn trang bức phạm ánh mắt. Ha ha, ca môn, cái kia lẫn vào đàn ông. Sao ta còn có thể thổi? Gặp qua thổi nghiêu bức. Chưa thấy qua như thế có thể thổi. Ta phục, ngoặc kép, một cái ngậm lấy điếu thuốc. Cạo bản thốn trung niên nhân phun vòng khói thuốc cười đùa tí tưởng nói với Lý Hòa. Một cái khác trung niên nhân nói. Ca môn, nếu không phải ngươi có hai trái trứng tại rơi lấy ngươi. Ngươi sớm bay lên, ngươi đây là mỗi ngày đều cầm bả chuột làm đường ăn à. Đám người này nói chuyện cứ như vậy. Không có gì ác ý. Đơn thuần trêu chọc người. Lý Hòa làm trang bức thất bại điển hình. Bất đắc dĩ cười nói. Người lớn bao nhiêu gan. Lớn bao nhiêu sinh. Có bản lĩnh các người cũng thổi thôi. Xoay người rời đi. Đi ngang qua một cái tường chỗ ngoặt. Phát hiện Tiểu Uy này xui xẻo hài tử thế mà bị người cho chặn lấy. Tiểu Uy bị mấy cái nhóc con chống đỡ tại góc tường. Mấy cái nhóc con miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Còn thỉnh thoảng hướng trên mặt hắn chào hỏi. Tiểu Uy không trả điện thoại biết. Đành phải tả hữu bảo vệ đầu. Lý Hòa thở dài. Thật là quan tâm. Đi lên đồi mấy cái nhóc con một người đạp một cước. Trực tiếp toàn đạp trên mặt đất. Mấy cái nhóc con có tự mình hiểu lấy. Lý Hòa mặc dù không phải nhân cao mã đại. Nhưng cũng so với bọn hắn khỏe mạnh không ít. Đánh không lại liền chạy. Chỗ nào còn có thể nói dọa. Tiểu Uy thấy có Lý Hòa đến tăng thêm lòng dũng cảm. Đối một cái chạy chậm. Hắn lập tức bổ nhào qua từ phía sau còn thăm dò một cước. Xem như hiểu khí. Lý Hòa đem hắn xách tới. Chậm ung dung mà hỏi. Ta cho ngươi đi cho ta tẩy cuộn phim. Ngươi cái này làm gì đâu. Còn bị người uất ức thành cái dạng này. Ngươi làm sao lẫn vào. Ngoặc kép. Cuộn phim đã đưa qua. Một tuần đi qua cầm. Tiểu Uy vừa nói. Khóe miệng đều đau nhe răng trợn mắt. Bọn hắn đều có lão đại. Chẳng phải làm nhục ta chưa chỗ dựa nha. Tìm ta đòi tiền mua thuốc rút. Ta nói không có. Bọn hắn từ trên người ta lục soát tiền. Kia là tiền của ngươi. Nếu là cho bọn hắn lục lọi, ta làm sao cùng ngươi bàn giao? Lý Hòa nhìn xem cái này sưng mặt sưng mũi không may hài tử. Nghẹn ngào cười một tiếng. Được rồi, cùng ta về nhà xoa chút thuốc quán ba. Về đến nhà, Lý Hòa còn chưa lên tiếng. Hà Phương nhìn thấy Tiểu Uy bộ dạng này cũng nhịn không được cười. Cho cầm thuốc đỏ, một bên xoa vừa cười nói. Ngươi cái này tuổi còn nhỏ mỗi ngày không được học tốt. Khó trách ngươi lão tử muốn gọt ngươi. Tiểu Uy gấp, không phải, tỷ, là người ta trêu chọc ta. Ta cũng không có trêu chọc người ta. Lý Hòa nói, vậy ta làm sao không thấy nhân gia đến trêu chọc ta. Mình trêu con ruồi, cũng đừng loạn phàn nàn. Tiểu Uy bộ dạng này cũng không dám trực tiếp về nhà. Giữ lại cơm trưa. Buổi chiều Lô Ba tới giao sổ sách. Hắn hiện tại làm quen. Xấu hầu cũng lười xen vào nữa. Dứt khoát toàn bộ giao cho hắn. Lý Hòa xem hết sổ sách. Đối Lô Ba chỉ Tiểu Uy nói. Người đem này xui xẻo hài tử mang theo đi. Tỉnh hắn mỗi ngày chạy loạn. Tiểu Uy nghe tinh thần chấn động. Cùng không được đại ca. Cùng nhị ca cũng có thể à. Dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Lô Ba. Lô Ba nhìn thoáng qua Tiểu Uy. Cười nói. Thành. Lý Hòa nói. Không thành thật. Trước đánh rồi hắn nói. Lô Ba gật gật đầu. Ứng tốt. Đối Tiểu Uy nói. Ngày mai đến Tú Thủy đường phố bên kia tìm ta. Tiểu Uy nặng nề gật đầu. Đợi Lô Ba sau khi đi, Lý Hòa đối Tiểu Uy nói, cho ngươi cơ hội, đừng chơi đùa lung tung là được. Tiểu Uy vỗ bộ ngực, ca, ngươi yên tâm, nhất định không cho ngươi mất mặt. Cũng không còn tại Lý Hòa nơi này chờ đợi, đi ra ngoài liền bắt đầu huyễn. Đến trưa cửa ngõ ngoan chủ môn, nhà buôn nhóm, choai choai hài tử đều biết hắn bái Lô Ba làm lão đại tin tức. Tiểu Uy có mang giá cả đột ngột tăng ảo giác. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.